Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 447, lượt thứ 1864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ lại lần đó khi tôi đến lượt hồi quy thứ 1863. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Yu Jung Hyuk của lượt thứ 1863, tôi đã nghĩ rằng anh ấy là Yu Jung Hyuk từ bản gốc. Nhân vật chính mà tôi đã trải qua trong suốt những năm niên thiếu, cũng chính là nhân vật đã nâng đỡ cuộc đời tôi. Nhưng khi đó, anh đã không còn là anh. Yu Jung Hyuk, người đã giúp tôi chịu đựng, đã kết thúc câu chuyện của mình cách đây rất lâu. Anh đã đi đến kết thúc của lượt hồi quy thứ 1863 và chứng kiến ngày tận thế. Và sau đó, lang thang trong vực thẳm kinh hoàng giữa các ranh giới của thế giới. Trong hàng nghìn năm, thậm chí có thể là hàng chục nghìn năm, tôi không biết anh ấy đã sống như vậy được bao lâu. Nhưng, những gì tôi biết chắc chắn là 1. Anh ấy đã sống sót cho đến bây giờ. 2. Anh ấy nhớ tất cả những lần đó. Và, anh ấy đang có thái độ thù địch với tôi. Tất cả các ngươi đều không có quyền chứng kiến. Anh ấy đã đúng. Lý do duy nhất khiến tôi có thể vượt qua các kịch bản là do cuộc đời của kẻ mưu phản trước mắt tôi. Địa vị của anh ấy ngày càng mạnh mẽ hơn. Các vị thần bên ngoài đang quan sát tình hình xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống. Ô hát tô hát tô hát tô hát tô hát. Hào quang của anh ta bốc lên như những đám mây quấn quanh thanh. Phá thiên kiếm. Đó là sức mạnh mà anh ta có được sau khi sống qua 1863 kiếp. Và cả sau đó, khi di chuyển giữa các thế giới, câu chuyện vĩ đại, kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn, đã bắt đầu kể chuyện. Vô số, Yu Jung Hyuk, đang nhìn thẳng vào tôi từ bên trong anh ấy. Yu Jung Hyuk, từ lượt thứ 41 đang nhìn bạn. Yu Jung Hyuk, từ lượt thứ 362 đang nhìn bạn. Yu Jung Hyuk, từ lượt thứ 666 đang nhìn bạn. Yu Jung Hyuk, từ lượt thứ 999 đang nhìn bạn. Lịch sử họ đã cùng nhau biên soạn tất cả tội lỗi của họ. Chúng ở ngay đó. Tội lỗi nhiều đến mức ngay cả con mắt tội lỗi của Zophiel cũng không thể nhìn thấy kết cục. Anh ta là một tồn tại được coi là khủng khiếp. Bởi này, một sinh vật vượt ra ngoài ranh giới của cái ác. Và đã được thế giới tuyên bố là không thể hiểu nổi. Anh là vua của các vị thần bên ngoài. Tuy nhiên, bản chất thực sự của anh ta không phải là xấu xa. Cũng không phải là khủng khiếp. Không, lý do tại sao anh ấy bị tẩy chay bởi là vì nhân vật của anh ấy đơn giản là quá kiên quyết. Tôi sẽ phá hủy. Và vấn đề là, không thích những nhân vật thiếu tính linh hoạt. Như vậy, tính cách của một người đôi khi phải bị bẻ cong. Phải biết chịu thua. Và cũng phải biết khi nào nên sụp đổ. Tuy nhiên, kẻ mưu phản bí mật không phải là một nhân vật như vậy. Đó là lý do tại sao anh ấy đã có thể tiến xa đến mức này. Và có thể trở thành kẻ mưu phản bí mật. Tôi chắc chắn sẽ giết kẻ đã bắt đầu câu chuyện này bằng đôi tay này. Đó là ngày tận thế của thế giới này. Là ngày anh mong ước. Và cả kết thúc của sự hồi quy. Mà tất cả các Yu Jung Hyuk đều mong ước. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật. Đang nhìn bạn, anh ấy chắc chắn đã đúng. Anh ấy chắc chắn, có đủ tư cách hơn bất kỳ ai để chứng kiến kết luận của tất cả các câu chuyện. Đặc biệt là như vậy, khi so sánh với một người như tôi. Người có thành tích duy nhất là đọc. Cách sống sót, hãy dừng những suy nghĩ không cần thiết của cậu lại. Và cũng đừng ngu ngốc thông cảm cho anh ta. Yu Jung Hyuk nói, cậu định chịu thua một tên khốn nào đó đột nhiên xuất hiện sau khi cậu đã đi xa đến mức này. Có phải câu chuyện mà cậu đã biên soạn cho đến nay chỉ được tạo ra bằng cách sao chép cuộc đời của tên khốn đó không? Tôi không thể trả lời. Nếu cậu đồng cảm với những gì anh ta nói, thì nó cũng giống như phủ nhận mạng sống của những người đồng đội đã chiến đấu bên cạnh cậu. Lúc đầu tôi thực sự đã dựa vào cách sống sót. Để vượt qua những nguy hiểm. Nhưng mọi chuyện sau đó đã khác. Những sự kiện không xảy ra trong tiểu thuyết gốc đã xảy ra. Và những nguy hiểm không tìm thấy bên trong nó cũng đến với chúng tôi. và tôi đã vượt qua những nguy hiểm đó cùng những người đồng đội của mình. Khi câu chuyện của chúng tôi tiếp tục phát triển, khoảng cách của tôi với cách sống sót cũng vậy, và từ một lúc nào đó, tôi ngừng việc tham khảo bản gốc. Đó cũng là lý do tại sao tôi vẫn chưa đọc bản sửa đổi cuối cùng. Thế giới này không giống với thế giới trong cách sống sót mà kẻ mưu phản bí mật đã trải qua. Yoo Jung-hyuk tiếp tục nói. Anh ta có thể đã nói đúng. Quyết định của anh ta cũng có thể đúng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là lý do đủ chính đáng để cậu chịu thua anh ta. Câu chuyện đồng đội sinh tử đã bắt đầu kể chuyện. Bởi vì chúng ta cũng đúng, Yoo Jung-hyuk, người cũng phải chịu đựng những bi kịch của sự hồi quy lần thứ 1863. Nói, không nghi ngờ gì nữa. Anh ta cũng là Yoo Jung-hyuk, tôi vẫn không cảm thấy thực tế cho lắm. Nhưng nếu tôi thực sự trải qua lượt thứ 1864, thì Yoo Jung-hyuk đang nắm chặt thanh hắc quỷ kiếm. Chuyển ánh mắt của mình trong giây lát về phía những người bạn đồng hành của chúng tôi trên sông Thông Thiên. Hạm đội của Lee Ji-hae đang tiếp tục tấn công. Và dòng Chimera của Shin Yu-sung đang phóng ra đòn tấn công bằng hơi thở của nó. Lee Win-sung được Jung Hyo-won nắm chặt cũng đang chiến đấu hết mình. Trong khi đó, Jang Hae-young đang chạy không ngừng nghỉ với Lee Gyu-young trên lưng. Không ai chết cả. Và họ đều đang cố gắng hết sức để họ có thể nhìn thấy ngày tận thế của thế giới kinh khủng này. Rất có thể tôi đến đây để chứng kiến cảnh tượng này. Hắc quỷ kiếm và phá thiên kiếm đụng độ một lần nữa. Hai thanh kiếm không muốn lùi lại tiếp tục gầm lên. Những lưỡi kiếm của chúng chứa đầy niềm tin vào bản thân của người cầm chúng. Kẻ mưu phản bí mật hét lên, người vẫn chưa hiểu. Ngay cả khi ngươi đã lấy lại được ký ức của mình. Thật kiên trì. Vậy ngươi mong đợi sẽ nghe được điều gì từ ta? Cái gì? Ngươi có muốn chúng ta thừa nhận mất mát của mình không? Nếu không thì, ngươi có muốn chúng ta thấu hiểu cuộc sống của ngươi không? Thấu hiểu, ngươi có thể giữ lại. Thật vậy, ngươi có thể không cần nó. Yoo Jung-hyuk trả lời như thể không quan tâm. Và bởi vì anh ấy cũng là Yoo Jung-hyuk, anh ấy có thể nói những lời sau đây. Ta cũng không cần ngươi hiểu ta. Anh ấy nói vậy, vì họ đã hiểu nhau rồi. Những tiếng kim loại va chạm lớn vang lên mỗi khi hai thanh kiếm va vào nhau. Một trạng thái xung đột dữ dội với một trạng thái khác. Câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đang ầm ĩ. Hai quang cảnh địa ngục đan xen vào nhau, tạo nên chiến trường này. Thật thất vọng, tất cả những gì tôi có thể làm là xem hai Yoo Jung-hyuk này. Và làm bất cứ điều gì cần thiết để lật những trang giấy chết tiệt này. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đang tấn công dữ dội. Người chiến thắng không dễ dàng được quyết định. Ngay cả khi đó, kẻ mưu phản bí mật, vẫn hoàn toàn thoải mái. Có lẽ đó là điều hiển nhiên. Rốt cuộc thì phe của chúng tôi chỉ có thể sử dụng sức mạnh của lượt thứ 1863. Xét về trình độ và sự quen thuộc, chúng tôi hoàn toàn ở thế bất lợi. Có lẽ vì nghĩ rằng chiến thắng đã ở trong tầm tay. Kẻ mưu phản bí mật nhàn nhã hỏi một câu. Ta tò mò, con rối của giấc mộng cổ xưa nhất kết thúc mà ngươi muốn thấy là gì? Và tại sao ta phải trả lời ngươi? Lẽ nào nó giống với thứ mà quỷ vương của sự cứu rỗi muốn? Ngươi thật lòng tin người này? Hai lưỡi kiếm đụng nhau giữa không trung và làn sóng xung kích cực lớn lan ra. Yoo Jung-hyuk lùi lại một bước trong khi lau vết máu trên môi. Ngươi không biết, không biết được, người đồng đội mà ngươi tin tưởng vô cùng đó thực sự thảm hại đến mức nào. Ngươi không biết, kết thúc của thế giới mà cậu ta mong muốn là gì? Kẻ mưu phản bí mật nhàn nhạt cười khi anh ta trút bỏ phá thiên kiếm của mình. Khi đường thế giới này lần đầu tiên mở ra, mục tiêu của Kim Doka chỉ là sống sót. Tôi sững sờ ngẩng đầu lên và nhìn Yu Sanga. Rất có thể cô gái này sẽ chết, và tôi cũng vậy. Trong khoảng cách giữa hai lưỡi kiếm, những câu chuyện mà tôi đã trải qua như đang sống dậy. Mục tiêu tiếp theo của cậu ta là trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng ngươi. Hãy để tôi trở thành đồng đội của anh. Tôi có thể bù đắp vào chỗ anh còn thiếu. Yu Jung Hyuk chắc chắn là cần thiết để giải quyết rất nhiều kịch bản trong tương lai. Như thể những trang sách đang được lật ra. Những câu chuyện mà tôi đã từng trải qua đang được chiếu ngay trước mắt chúng tôi. Như để ngăn chặn câu chuyện đó. Yu Jung Hyuk hung ác vung kiếm. Nhưng tất cả những nỗ lực của anh đều bị phá thiên kiếm của kẻ mưu phản phá vỡ. Trong khi đó, kẻ mưu phản vẫn tiếp tục. Sau đó, sau khi tự thấy mình còn một chút nhàn rỗi, cậu ta thậm chí còn dám mơ đến kết cục của thế giới này. Hyung, anh không định ước một điều gì đó sao? Tôi lặng lẽ nhìn Lee Gyu-young một lúc trước khi trả lời. Anh đã ước được xem phần kết của một cuốn tiểu thuyết. Tề Thiên Đại Thánh đã nói điều này trước đây. Rằng không chỉ mình tôi đang đọc người khác. Giống như tôi đã đọc họ. Họ cũng đang đọc tôi. Anh ấy đã nói vậy. Anh ấy đã đúng. Trong khi tôi đang bận đọc Cách Sinh Tồn, thì kẻ mưu phản bí mật cũng đang đọc câu chuyện của tôi. Anh ấy đã quan sát toàn bộ cuộc đời tôi trải qua. Kim Doka bắt đầu mơ ước điều tương tự như ta từng mơ ngày xưa. Cậu ta muốn phá hủy trên bầu trời và phá hủy thế giới bên ngoài. Bức tường mà ta không thể vượt qua. Cậu ta muốn cứu từng đồng đội của mình. Và thậm chí là tôi nhìn thấy nhóm tinh vân lơ lửng giữa bầu trời tối đen. LT, Veda, GT, tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những gì các người đã làm. Tôi sẽ tạo ra một câu chuyện chưa từng tồn tại trước đây. Những kỷ niệm tiếp tục tuôn trào trước mắt chúng tôi. Một số chính xác như tôi nhớ. Trong khi một số bị bóp méo hoặc vặn xoắn lại. Bởi vì nó không phải là một câu chuyện nguyên vẹn. Đó là lý do tại sao. Đây là cách giải thích của kẻ mưu phản về câu chuyện của Kim Doka. Đây là những gì mà kẻ mưu phản bí mật cảm thấy. Anh ta tiếp tục nói. Kim Doka sẽ không đạt được mục tiêu đó. Cụ thể hơn là, cậu ta không thể. Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại nghĩ như vậy. Bức tường thứ tư đang rung chuyển nhẹ. Một câu chuyện có thể được thêm thắt, nhưng nó sẽ không bao giờ nói dối. Tay trái của kẻ mưu phản chạm vào tóc của Yu Jung Hyuk. Theo phản xạ, hắc quỷ kiếm hất bàn tay đó ra. Nhưng đã quá muộn. Câu chuyện người được yêu thương bởi một tổng lãnh thiên thần đã bắt đầu kể. Như thể chúng là những đứa trẻ sơ sinh. Những câu chuyện mà tôi sở hữu bắt đầu cất lên từng tiếng một. Một số trong số đó là những câu chuyện mà tôi đã quen thuộc. Mặt khác, câu chuyện Tôn Ngộ Không thứ 5 đã bắt đầu kể. Một trong số đó là câu chuyện tôi đã kiếm được cách đây không lâu. Và câu chuyện Đối thủ được rồng thừa nhận đã bắt đầu kể. Câu chuyện Đồng đội của thần biển đã bắt đầu kể. Câu chuyện Thanh kiếm số 2 của Goriel đã bắt đầu kể. Và có một số câu chuyện mà tôi thậm chí không biết là mình đã có chúng. Tất cả câu chuyện của tôi đều lên tiếng cùng một lúc. Ồ, quỷ vương của sự cứu rỗi. Cậu không thể phá hủy những ngôi sao trên bầu trời lập lòe rực rỡ. Họ là những ngôi sao mà tôi từng ghét. Chòm sao, vị thần của rượu và sự ngây ngất đang theo dõi bạn. Chòm sao, người cha của đêm nồng đang theo dõi bạn. Những người đã theo dõi tôi, cho phép tôi tiến xa đến mức này. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất đang theo dõi bạn. Những kẻ thù có lẽ là lâu nhất của tôi. Bởi vì cậu không ghét các chòm sao. Ngay cả khi tôi lắng nghe kẻ mưu phản bí mật, tôi cũng không thể nói bất cứ điều gì. Tôi muốn nói rằng điều đó không đúng. Tôi muốn nói rằng tôi ghét các chòm sao. Tôi muốn nói rằng hạ gục họ vẫn là một trong những mục tiêu của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể. Bởi vì, chết tiệt, tôi, chòm sao, hải chiến thần, đang theo dõi bạn. Bây giờ tôi đã biết rằng không phải mọi ngôi sao trên bầu trời đều phát ra ánh sáng giống như những ngôi sao khác. Chòm sao, công lý hói. Đang theo dõi bạn. Chòm sao, thanh kiếm đầu tiên của Goriel đang theo dõi bạn. Từ kịch bản, ngai vàng tuyệt đối, đến thế giới quỷ, nếu không có xác suất mà họ đã thu thập cho chúng tôi sẽ không thể đi được xa như vậy. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang theo dõi bạn. Chòm sao, hắc hỏa vực long đang theo dõi bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô đang theo dõi bạn. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận nó. Tất cả câu chuyện của tôi đều được tạo ra cùng với họ. Cậu không muốn bất kỳ mất mát nào xảy ra với đường thế giới này, bởi vì cậu đã dần trở nên yêu câu chuyện này. Và đó là lý do tại sao. Như thể anh ta đang đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Kẻ mưu phản bí mật lớn tiếng tuyên bố, cậu sẽ không bao giờ chứng kiến được của thế giới này. Sấm sét đánh ầm ầm trên bầu trời. Trận chiến giữa Tề Thiên và Tinh Vân, LT, Hoàng đế, GT, ngày càng gay gắt, nhiều khán giả đang theo dõi chiến trường của bạn. Các chòm sao đang nhìn xuống chúng tôi từ trên cao. Một số thương hại tôi, trong khi một số tức giận thay tôi. Vô số tin nhắn gián tiếp tràn ngập không ngừng. Yu Dung Hi Úc im lặng, những hạt mưa rơi trên sông Thông Thiên thay cho lời nói ra. Tôi muốn nói điều gì đó. Bất cứ điều gì, nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì đã có người khác cướp mất cơ hội. Vậy thì sao? Người đang muốn nói gì ở đây? Đó là Yu Dung Hi Úc, vì Kim Do Ka không đủ tư cách. Người sẽ thấy của thế giới này thay cho cậu ta. Phải không? Một nếp nhăn mờ hình thành trên trán của kẻ mưu phản bí mật. Có vẻ như ngươi không thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Người mà ngươi coi là đồng đội của mình cũng không khác gì những chòm sao mà ngươi ghét. Tên khốn đó chính là... Cậu ta quả thật là một tên ngốc đáng thương. Yu Dung Hi Úc cắt ngang lời của anh ta. Cậu ta chỉ là một nhân viên hợp đồng cho một công ty phát triển game vô danh. Và sở thích của cậu ta là đọc tiểu thuyết. Những lời giống như đang tự giới thiệu tôi tàn của anh ta vang vọng khắp bầu trời. Đó là những điều tôi đã nói với Yu Dung Hi Úc một thời gian trước. Chuyên môn của cậu ta là sử dụng cái miệng đầy tự mãn của mình. Và cậu ta có thói quen vứt bỏ cuộc sống của mình để chúng tôi có thể vượt qua bất kỳ và tất cả những tình huống bất khả thi nào đang cản trở chúng. Tôi, Yu Dung Hi Úc đã nói về một tôi, mà ngay cả tôi cũng không biết đến. Một người như vậy đã có thể dẫn dắt những người đồng đội của mình đến tận đây. Hắc quỷ kiếm, đẩy, phá thiên kiếm, cùng với một tiếng, két, chấm, lớn, lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu. Yu Dung Hi Úc đang tập trung tấn công. Vẻ mặt của kẻ mưu phản dung chuyển. Các đòn kiếm của Yu Dung Hi Úc giờ đây đã lần đầu tiên đào sâu vào lớp phòng thủ của vị thần bên ngoài. Bất kể kết thúc sắp tới là gì, thế giới này sẽ không đi xa đến mức này nếu không có cậu ta ở đây. Ngươi không biết gì cả. Đối với ta, dường như ngươi mới là người không thể suy nghĩ thông suốt ở đây. Vậy tại sao ngươi lại can thiệp vào đường thế giới này? Trong cơn thịnh nộ, phá thiên kiếm đã phá tan bóng tối. Bóng của kẻ mưu phản dao động xung quanh rất nhiều khi anh ta bị đẩy lùi. Không bỏ lỡ sơ hở nhỏ đó, thanh kiếm của Yu Dung Hi Úc trút xuống như một cơn bão cuồng nộ. Dù sao thì, mục tiêu của ngươi là gì? Nếu ngươi thấy Kim Do Ka chướng mắt, tại sao ngươi không giết cậu ta sớm hơn? Nếu ngươi thấy việc cậu ta đang sử dụng mạng sống của ngươi để tồn tại là đáng kinh tởm. Vậy thì, hắc quỷ kiếm, giờ đang nhắm vào cổ của kẻ mưu phản bí mật. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang nhìn chằm chằm vào hóa thân. Yu Dung Hi Úc. Khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, Yu Dung Hi Úc hỏi lại, tại sao ngươi vẫn theo dõi câu chuyện này? Cách chương.